Bất diệt bá thể quyết, chương 812, đoạt công, góc truyện audio.com, ba đầu sơ giai vương thú, Mộ Phong lườm cái này ba đầu cá lớn, lập tức liền cảm ứng ra thực lực của bọn nó. Chém, trong đội ngũ, xông ra ba tên thiên tài cầm trong tay linh binh, dẫn đầu chém về phía ba đầu cá lớn. Cái này ba tên thiên tài thực lực cũng không tính là rất mạnh, đại khái tại tứ giai võ vương tả hữu, đối phó sơ giai vương thú cũng là dư giả. Nhưng mọi người ngạc nhiên là, ba đầu cá lớn tốc độ cực nhanh, nháy mắt tránh khỏi ba tên thiên tài công kích che kín răng nhọn miệng cá mở ra, một ngụm đem một tên thiên tài nuốt vào. Hai gã khác thiên tài phản ứng nhanh hơn so sánh, vội vàng tránh thoát nhưng như cũ bị miệng cá cắn đứt một cái cánh tay cùng một cái chân. Máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ nước hồ, bắt đầu hướng phía nước hồ bốn. Phía thậm chí chỗ sâu truyền đi. Mà nước hồ chỗ sâu, từng đôi tinh hồng con mắt mở ra, bắn ra ra ngang ngược băng lãnh ánh sáng. Đáng chết, cái này ba đầu xuất sinh, cổ học nghĩa giận dữ cầm trong tay đại kích ngang qua mà ra, nháy mắt xuyên thủng một đầu cá lớn đầu lâu. Thuấn sát một đầu cá lớn về sau tay phải hắn đem đại kích bỗng nhiên ném ra, chỉ thấy đại kích xé rách nước hồ, đem mặt khác hai đầu cá lớn đều xuyên qua. Cái kia hai tên tay gãy chân gãy thiên tài, bị những thiên tài khác bảo vệ cũng là tính mạng không lo. Bất quá, bọn hắn gãy mất cánh tay cùng một cái chân, muốn tái chiến đấu chỉ sợ rất không có khả năng. Vì sao xúc động như vậy? Cái này ba đầu cá lớn mặc dù là sơ giai vương thú, nhưng chúng nó thiện thủy tính, nước hồ đối bọn chúng có lợi, gây bất lợi cho chúng ta. Chấm, Đông Cung Hồng Quang đến tới cái. Kia hai tên thụ thương thiên tài bên người, lông mày cao lại quát lớn nói. Cái này hai tên thiên tài cúi đầu không ngôn ngữ, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Bọn hắn sở dĩ lao ra tự nhiên là nhìn cá lớn bất quá là sơ giai vương thú, đồng thời bọn hắn cũng có khác tâm tư, muốn trước giờ xuất thủ cướp đoạt càng nhiều tích phân. Đáng tiếc là, bọn hắn quá đề cao chính mình, cũng đánh giá quá thấp phi thiên hồ bên trong linh thú, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Các ngươi sử dụng ngọc bài bên trong truyền tống cấm chế đi. Đông Cung Hồng Quang nhàn nhạt nói, Đông Cung huynh, chúng ta còn có thể chiến, mời mang lên chúng ta đi. Đúng a, lần này chúng ta không còn dám ra mặt, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Hai tên thiên tài liền vội mở miệng cũng không nguyện ý cứ như vậy bị đào thải rơi. Cốt, lần này bởi vì các ngươi đã bại lộ vị trí của chúng ta, hiện tại các ngươi còn có mặt mũi lưu lại. Như lưu lại cũng không cần đi theo chúng ta. Chấm, Đông Cung Hồng Quang lạnh lùng nói. Hắn làm sao không biết cái này hai cá nhân ý nghĩ căn bản chính là muốn theo dựa vào bọn họ đến bảo đảm hộ hai người bọn họ, sau đó tùy thời tích lũy tích phân. Đoạt công lao bọn hắn nhất nhanh, hiện tại thất bại, liền nghĩ đến ỉ lại bọn hắn, nghĩ ngược lại là rất tốt. Dạng này sâu mọt lưu trong đội ngũ làm gì? Sẽ chỉ kéo bọn hắn chân sau. Hai tên thiên tài sắc mặt biến hóa, đành phải xám xịt sử dụng ngọc bài truyền tống cấm chế, nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Khi hai tên thiên tài chủ động đào thải về sau, Đông Cung Hồng Quang phi thường tỉnh táo, lập tức mang theo đám người thay đổi trận địa. Chỉ là, Đông Cung Hồng Quang vừa khởi hành, sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì hắn phát hiện nước hồ chỗ sâu từng đạo bóng đen cấp tốc lướt đến. Những bóng đen này tốc độ quá nhanh, tại trong hồ nước hình thành từng đạo khủng bố cường đại vòng xoáy, những này thủy chi vòng xoáy giống như có linh tính, nháy mắt đem Đông Bình quận đám người cho vây vào giữa. Mộ Phong sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện lần này bị hấp dẫn tới linh thú số lượng rất nhiều, chỉ ít có trên trăm con, trong đó thế mà còn có không ít trung giai vương thú. Mà lại tại nước hồ chỗ càng sâu, còn có càng nhiều linh thú vọt tới, mà lại những linh thú này bên trong còn có khí tức càng kinh khủng tồn tại. Đông Cung huynh, mới ba người kia máu tươi triệt để bại lộ vị trí của chúng ta, trong hồ đại bộ phận linh thú đối với máu tươi đều có rất cảm giác bén nhạy, chúng ta nhất định phải cấp tốc phá vây, bằng không mà nói thời gian kéo càng lâu chúng ta tình cảnh cũng liền càng không ổn. Mộ Phong nhìn về phía Đông Cung Hồng Quang, mắt thấy cái sau lộ ra vẻ do dự, trầm giọng nói. Nếu chúng ta phá vây, như vậy những người khác làm sao bây giờ? Đông Cung Hồng Quang nhìn hướng phía sau cái khác thiên tài. Lần này vây công linh thú số lượng nhiều lắm, bọn hắn tất cả mọi người phá vây hiển nhiên không thực tế, dạng này không chỉ có chậm trễ thời gian, hơn nữa còn có khả năng trực tiếp đoàn diệt. Đồng Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan mấy người cũng cảm giác được từ bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng sóng nước ba động, hiển nhiên có số lượng càng nhiều linh thú chính tại vạch nước mà tới. Không thể do dự liền sẽ bại trận, hiện tại chỉ có bằng bản lĩnh của mình phá vây, Mộ Phong kịp thời quyết định mang theo Phó Ức Tiết cấp tốc hướng về một phương hướng lao đi. Ngay từ đầu, Mộ Phong còn rất đồng ý Đông Cung Hồng Quang sách lược, mọi người đồng tâm hiệp lực đúng là có thể tại Phi Thiên Hồ kiên trì càng lâu thời gian. Nhưng vừa tiến vào hồ về sau, xuất hiện không biết tự lượng sức mình đoạt công ba thằng ngu về sau, Mộ Phong lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Đông Bình quận bên trong, phần lớn thiên tài tâm căn bản không đủ, muốn liên hợp trung độ thứ hai cửa ải, căn bản không thực tế. Khó trách thứ nhất cửa ải, Đông Bình quận thiên tài bị đào thải mất như vậy nhiều, thực tại là Đông Bình quận thiên tài cùng cái khác quận thiên tài so sánh kém hơn quá nhiều. Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, bởi vì cái gọi là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng. Đội như heo, như thật cùng cái này nhóm Đông Bình quận thiên tài liên hợp liền xem như hắn đều muốn bị hố đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Mộ huynh, chờ ta một chút a, người yếu như vậy, cứ như vậy lao ra, đến lúc đó chết làm sao bây giờ? Ta đến bảo hộ ngươi. Cổ Học Nghĩa cười hắc hắc vội vàng đuổi theo được Mộ Phong, cầm trong tay đại kích tự thân vì Mộ Phong, Phó Ức Tuyết mở đường. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân không nói một lời, hộ tại Mộ Phong hậu phương, đem chung quanh xâm lược mà tới linh thú đều cản lại. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, Mộ Phong đám người liền thuận lợi phá vòng vây thành công, nháy mắt không thấy tăm hơi. Đại ca, Mộ Phong nói có đạo lý, còn lại bọn gia hỏa này, tất cả đều là phế vật, sẽ chỉ cản trở. Còn không bằng chúng ta tạo thành một chi tinh anh tiểu đội không ngừng. Săn giết linh thú, nhanh chóng kiếm lấy càng nhiều tích phân. Đông Cung Lưu Quang cùng sau lưng Đông Cung Hồng Quang, đối với Mộ Phong lời nói rất tán thành, thấp giọng khuyên nói. Đông Cung Hồng Quang than nhẹ một tiếng, nhìn xem đã trong lòng đại loạn Đông Bình quận thiên tài cũng cảm nhận được chung quanh linh thú số lượng đang nhanh chóng gia tăng, biết không thể kéo dài được nữa. Chư vị, bằng bản lĩnh của mình phá vây đi. Đông Cung Hồng Quang hét lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh toàn thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí. Vô số kiếm khí tự Đông Cung Hồng Quang trên người tiêu xạ mà ra, phàm là chung quanh dùng để linh thú, đều bị hắn đánh lui. Mà Đông Cung Hồng Quang mang theo Đông Cung Lưu Quang tuyển định một cái đột phá khẩu thi triển riêng phần mình võ pháp một bên sông một bên giết. Tại Đông Cung Hồng Quang đám người phá vòng vây, thành công về sau, trong vòng vây không thể phá vòng vây thành công thiên tài, bắt đầu xuất hiện thương vong. Có trực tiếp bị linh thú một ngụm nuốt mất, có bị một tấm lợi chảo đâm xuyên lồng ngực, có đứt tay đứt chân, có một kích mà chết. Những thiên tài khác hoàn toàn bị dọa đến tâm thần rung động, nhao nhao sử dụng ngọc bài trực tiếp truyền tống rời đi Phi Thiên Hồ. Cách chương,